Chương 18, không gian giới chỉ. Ra, ra, tiểu tử kia rốt cục ra. Đúng vậy à, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng có cái gì bản lĩnh, lại dám chiếm cứ Lý sư huynh tu luyện thất. Ha ha, ta dám đánh cược, tiểu tử này tất nhiên sẽ bị Lý Quảng Long sư huynh hung hăng giáo huấn một lần. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, đông đảo nội môn đệ tử nhao nhao nghị luận, khắp khuôn mặt là nụ cười rêu cợt. Lúc này, Lý Quảng Long cùng Diệp Lâm ánh mắt, cũng là rơi vào Phương Thần trên thân. Hắn liền là Phương Thần. Lý Quảng Long hỏi. Lý sư huynh, hắn liền là Phương Thần, làm người tàn bạo vô cùng, tại ngoại môn đệ tử thi đấu bên trong, còn chém giết một cái đồng môn. Diệp Lâm thấp giọng nói. Nghe được Diệp Lâm, Lý Quảng Long trên mặt, nổi lên một vòng tức giận, ngăn cản đang chuẩn bị rời đi Phương Thần. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra không còn làm con rùa đen rút đầu một tay ngăn lại Phương Thần, Lý Quảng Long lạnh giọng nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt liên hiểu, cái này Lý Quảng Long rõ ràng liền là đến gây chuyện. Rùa đen rút đầu Phương Thần trên trán có một vòng vẻ không vui, hắn nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác Diệp Lâm. Phương Thần, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, có thể tiến vào nội môn tu luyện tháp liền đã không tệ, lại dám chiếm cứ Lý sư huynh tu luyện thất, thật sự là muốn chết. Không tệ, ngươi chính là Phương Thần A ngoại môn đệ nhất trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Lý Quảng Long dễ cợt nói. Cái này tu luyện thất chỉ sợ không phải một mình ngươi A. Phương Thần hỏi ngược lại. Tiểu tử, khu trong nội môn, người nào không biết cái này tu luyện thất là ta Lý Quảng Long, tiểu tử ngươi giam chiêm cứ phòng tu luyện của ta, ta phải thật tốt giáo huấn thoáng cái ngươi, để ngươi biết rõ, nội môn không phải ngoại môn. Lý Quảng Long nói xong, nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt oanh ra một quyền, đánh tới hướng Phương Thần. Phịch một tiếng, Phương Thần ra quyền, chặn lại Lý Quảng Long một quyền, bất quá thân thể lại là lui về phía sau mấy bước. Luyện khí cảnh tứ trọng sao? Lý Quảng Long cảnh giới tại luyện khí cảnh tứ trọng, lực lượng cường hành vô cùng. A có thể ngăn cản được của ta một quyền, ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó với ta sao? Lý Quảng Long cười nhạo không thôi. Phương Thần nhíu mày, hắn còn không phải Lý Quảng Long đối thủ, không cách nào cùng luyện khí cảnh tứ trọng võ giả chống lại. Nghĩ tới đây, Phương Thần không tiếp tục để ý Lý Quảng Long, trực tiếp hướng phía ngoại môn đi đến. Bất quá, Lý Quảng Long làm sao lại cho hắn cơ hội, Phương Thần chỉ cảm thấy sau lưng quyền phong gào thét, một cỗ cường hoành khí tức trong nháy mắt công kích mà tới. Đúng lúc này, Phương Thần lấy ra nhẹ nhàng kiếm, thi triển ra kim quang kiếm pháp. Xoạt một vệt kim quang hiện lên, Phương Thần lại một lần nữa chặn lại Lý Quảng Long công kích, cái này khiến Lý Quảng Long sắc mặt phi thường khó xử. Một cái ngoại môn đệ tử, liên tục hai lần chặn lại công kích của hắn, cái này khiến hắn thật mất mặt. Lý sư huynh, đây là đê giai phàm binh. Diệp Lâm nhắc nhở. Nhẹ nhàng kiếm, là Phương Thần đạt được ngoại môn đệ nhất ban thưởng, mặc dù là đê giai phàm binh, nhưng là phối hợp kim quang kiếm pháp, uy lực tăng lên rất nhiều. Dùng Phương Thần sức chiến đấu, nếu như là mới vào luyện khí cảnh tứ trọng võ giả, hắn còn có lòng tin cùng đánh một trận, nhưng là Lý Quảng Long hiển nhiên không phải. Hừ, phàm binh lại như thế nào, ta Lý Quảng Long hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi không thể. Lý Quảng Long giận dữ, thi triển ra tuyệt học, trường kiếm trong tay, cơ bá đạo vô cùng kiếm pháp, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Nội môn đệ tử đối ngoại môn đệ tử xuất thủ, còn thể thống gì đột nhiên, một đạo hơi uy áp thanh âm truyền đến, ngay sau đó Lý Quảng Long công kích, đống dưng ngừng, sắc mặt của hắn có chu tờ không vui. Băng Lăng, là Băng Lăng sư tỷ. Có đệ tử thấp giọng nói. Băng Lăng sư tỷ. Diệp Lâm cùng Lý Quảng Long đối người tới chắp tay. No Y Băng Lăng, nội môn đệ nhất mỹ nữ, thực lực cường hoành phi thường, nghe nói đã đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, tại nội môn bên trong, không người nào nguyện ý trêu chọc Băng Lăng. Mà Băng Lăng, QNZ chưa từng cùng người khác bắt chuyện, một lòng đều tại tu luyện phía trên, phảng phất một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Phương Thần theo ánh mắt nhìn, quần áo màu trắng, buộc vòng quanh xinh đẹp dáng người, thiên sứ trên khuôn mặt, có băng lãnh khí tức, nhưng lại để cho người ta có loại nhãn tình sáng lên mỹ cảm. Đây là ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, Băng Lăng lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi đi đi. Phương Thần đối Băng Lăng nói lời cảm tạ một tiếng, chợt rời đi nội môn. Băng Lăng sư tỷ, hắn nhìn thấy Phương Thần rời đi, Lý Quảng Long còn muốn nói chuyện, nhưng là bị Băng Lăng thần sắc cho chấn nhiếp. Cuối cùng, Lý Quảng Long bọn người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Phương Thần từ trong môn tu luyện tháp trở về sau, liền rời đi Thanh Phong kiếm phái, đi hướng Thanh Phong thành. Lại một lần nữa đi vào Thanh Phong thành, Phương Thần xe nhẹ đường quen đạt tới Thanh Phong phân hội, sau đó tìm được lần trước chấp sự trưởng lão. Tiểu hữu, ngươi lần này đến, là muốn buôn bán yêu thú thi thể sao? Chấp sự trưởng lão nhìn thấy Phương Thần, mặt mày hớn hở, hỏi. Ta là tới mua sắm đồ vật. Phương Thần nói à, tiểu hữu muốn mua thứ gì? Chấp sự trưởng lão hỏi. Ta muốn mua sắm một ít linh thảo, còn có linh đan. Dứt lời, Phương Thần đem viết xong danh sách, đưa cho chấp sự trưởng lão. Những vật này, chúng ta thương hội đều có, tổng cộng cờ N8000 linh thạch. Chấp sự trưởng lão nói. Phương Thần gật đầu, hỏi, có hay không cao cấp một điểm không gian giới chỉ? Nghe được Phương Thần, chấp sự trưởng lão sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt hỏi, tiểu hưu muốn mua không gian giới chỉ? Không gian giới chỉ, chân quý dị thường. Dưới tình huống bình thường, luyện khí cảnh võ giả, căn bản mua không nổi. Nếu như có thể bán đi một cái không gian giới chỉ, chấp sự trưởng lão cũng có thể kiếm lấy rất nhiều, mà lại, Phương Thần vừa mới nói, là cao cấp một điểm không gian giới chỉ. Tiểu hữu, chúng ta nơi này ngược lại là có không gian giới chỉ, nhưng là giá cả hơi có chút quý. Chấp sự trưởng lão no y nói một chút. Đê giai không gian giới chỉ, giá trị 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Trung giai không gian giới chỉ, giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn như cao giai không gian giới chỉ, chúng ta phân hội tạm thời không có. Chấp sự trưởng lão nói rõ chi tiết nói ý 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Phương Thần thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng, Phương Thần mua 8000 khối hạ phẩm linh thạch linh đan cùng dược thảo, sau đó rời đi Thanh Phong phân hội. Trung giai không gian giới chỉ, cờ nở 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn còn không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Cần phải đi săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch. Trở lại Thanh Phong kiếm phái về sau, Phương Thần bắt đầu tiến vào tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần lợi dụng linh thảo cùng linh đan, cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, liền đi qua nửa tháng, Phương Thần tu vi đạt đến luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ, thực lực tăng vọt. Bất quá, Phương Thần còn không có ý định ngừng tu luyện. Lại là nửa tháng, trọn vẹn 1 tháng thời gian. 8000 khối hạ phẩm linh thạch dược thảo cùng linh đan, toàn bộ sử dụng hết, Phương Thần tu vi cũng là đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng, Phương Thần đạt đến bình cảnh. Phương Thần, giống như đối đầu Lý Quảng Long, hắn QNZ có lòng tin có thể đánh bại đối phương. Bất quá, chỉ cần cảnh giới không có đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng, tiểu không cách nào tiến vào nội môn. Một ngày này, Phương Thần đình chỉ tu luyện, chuẩn bị một lần nữa tiến vào Hắc Phong Sơn mạch lịch luyện, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng. Trở thành ngoại môn đệ nhất nhân về sau, ngoại môn đối Phương Thần tới nói, đã không có cái gì lực hút, Phương Thần muốn đi vào nội môn. Chỉ có tiến vào nội môn, mới có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Một tháng này trong lúc đó, cựu trưởng lão cũng tới nhìn qua Phương Thần rất nhiều lần, đối Phương Thần tu luyện phi thường hài lòng. Bất quá! Cựu trưởng lão cũng đã nói, để Phương Thần hảo hảo tu luyện, tranh thủ tiến vào nội môn. Hắc Phong Sơn mạch bên trong, Phương Thần đã là lần thứ 2 lại tới đây. Lần này, Phương Thần xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã tìm được luyện khí cảnh tam trọng yêu thú nơi ở, bắt đầu săn giết. Phốc tại một chỗ trên đất trống, Phương Thần đang cùng 3 con luyện khí cảnh tam trọng yêu thú chém giết, chỉ thấy Phương Thần tay không tấc sắt, không ngừng cùng 3 con yêu thú kịch chiến. Phanh phanh phanh không thi triển kim quang kiếm pháp, xem ra là không cách nào đánh giết cái này 3 con yêu thú. Phương Thần có chút nói, sau một khắc hắn lấy ra nhẹ nhàng kiếm, kim quang hiện lên, một đầu yêu thú trong nháy mắt ngã xuống đất tử vong. Vù vù ngay sau đó, mặt khác 2 đầu yêu thú, cũng là bị Phương Thần cho đánh giết. Đánh chết 3 đầu yêu thú về sau, Phương Thần tiếp tục đi săn giết yêu thú. Chỉ dùng 1 ngày thời gian, Phương Thần tiểu đánh chết 10 đầu yêu thú. Sau đó về tới Thanh Phong Thành, toàn bộ bán đi. Cứ như vậy, Phương Thần dùng ước chừng thời gian 10 ngày, góp đủ trung giai không gian giới chỉ linh thạch, sau đó mua 1 cái trung giai không gian giới chỉ. Trung giai không gian giới chỉ không gian, là đê giai không gian giới chỉ nhiều gấp 10, kiếm sĩ hổ như thế yêu thú, trọn vẹn có thể buông xuống 100 con. Có trung giai không gian giới chỉ, rốt cục có thể tiến vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu. Phương Thần có chút nói. Làm Phương Thần chui vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu thời điểm, cùng lúc đó, tại Hắc Phong Sơn mạch lối vào chỗ, tới mấy cái người thần bí. Vũ Sư Huynh, đây chính là Hắc Phong Sơn mạch. Một người nam tử thấp giọng nói, giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận biết, người này liền là lần trước Lưu Phong Tông cá lọt lưới Kim Sư Huynh. Nhiệm vụ của lần này, các ngươi hẳn phải biết, giống như ai cản trở, hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Nô Sư Huynh âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Sư Huynh, ngươi cứ yên tâm đi, nho nhỏ Hắc Phong Sơn Mạch, có thế khó được qua Sư Huynh đệ chúng ta mấy cái tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta đi vào. Thanh Phong kiếm phái bên trong, một chỗ độc lập trong sân. Một bộ bạch y Ôn Chính Vân, sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Viễn Vương, không biết đang suy tư điều gì. Tại Ôn Chính Vân sau lưng, có hai cái ngoại môn đệ tử. Ôn Sư Huynh, Phương Thần đã tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch bên trong. Trong đó một cái ngoại môn đệ tử nói, Ôn Sư Huynh, ngươi nhất định phải tự mình tiến về Hắc Phong Sơn Mạch sao? Một cái khác đệ tử nói, đây là cơ hội cuối cùng. Ôn Chính Vân trầm thấp nói, từ khi bị Phương Thần sau khi đánh bại, Tiêu Liên Diệp Lâm cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Ôn Chính Vân, cái này khiến cái sau phi thường phẫn nộ, hắn đem tất cả lửa giận đều ghi tạc Phương Thần trên thân. Phương Thần, ngươi hại ta đã mất đi hết thảy, ta muốn ngươi chết. Ôn Chính Vân trong lòng âm thầm nói, Hắc Phong Sơn Mạch chính là của ngươi nơi táng thân.